Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, ta mang bọn ngươi đi. Đại trưởng lão cảm thấy rất hứng thú nhìn Son Gouben. Lúc trước hắn cảm giác được Namek Tinh có khách nhân tới. Kỳ thực chỉ cảm thấy 5 người. Kết quả xuất hiện tại trước mặt hắn chính là 6 người. Lúc này đại trưởng lão mới phát hiện, Son Gouben coi như đứng ở trước mặt hắn. Miễn là hắn không cần con mắt đi xem, đều không thể phát hiện Son Gouben tồn tại. Tình huống như vậy, đại trưởng lão vẫn là lần đầu tiên phát hiện. Lúc này mới nổi lên thăm dò chi tâm. Đại trưởng lão, làm phiền. Son Gouben đi tới đại trưởng lão bên người. Gouben, ngươi, Cao Á Tinh trong mắt đều là kinh ngạc. Gì, cô, quá kỳ quái. Ngươi thật giống như không phải hy vọng Son Gouben dẫn đạo tiềm lực. Cao Á Nam nghi ngờ nói. Mọi người cũng nhìn về phía Cao Á Tinh. Cao Á Tinh nhẹ nhàng cười. Ngươi có thể chớ nói nhảm. Ta nơi nào không phải hy vọng Gouben bị dẫn đạo tiềm lực. Ta chỉ là nghi hoặc mà thôi. Nghi hoặc. Ngươi cô phụ tu vi còn rất khi còn yếu liền từng đi qua Namek Tinh. Đại trưởng lão thay hắn dẫn đạo tiềm lực. Kết quả cái gì cũng không còn dẫn đạo đi ra. Cao Á Tinh mỉm cười nói. Cái gì cũng không còn dẫn đạo đi ra. Mỗi một người đều mắt lộ kinh ngạc. Đại trưởng lão cũng mắt lộ bất khả tư nghị. Hắn dẫn đạo thuật, hắn thấy trừ phi đối phương tầng thứ quá cao, hay không thì là tuyệt đối có thể. Chẳng lẽ là, đại trưởng lão bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, có thể lập tức lắc đầu. Tuy là hắn nhìn không ra Son Gouben thực lực, có lẽ mới vừa Son Gouben đám người nói chuyện bên trong. Vẫn biết Son Gouben là thân thủ mạnh nhất. Có thể tu luyện tới luận võ thái đầu, thiên thần, Cao Á Tinh đều mạnh, tuyệt đối không thể là không có tiềm lực, huyết thống kém cõi chủng tộc. Son Gouben, không biết một cái khác thời không ta, lần kia vì sao, đại trưởng lão không có lập tức động thủ, mà là dò hỏi, bởi vì ta là thuần chủng địa cầu thổ dân. Son Gouben liền giải thích, theo ngay lúc đó đại trưởng lão nói. Tiềm lực của ta đã sớm mở rộng đến tận, không có tiềm lực có thể dẫn đạo, không có tiềm lực, đại trưởng lão kinh ngạc trợn mắt, mọi người cũng là đầu đầy nghi hoặc, cô, Son Gouben lời nói là có ý gì? Cao Á Nam không khỏi liền hỏi, Cao Á Tinh mỉm cười, còn có thể có ý tứ, người dượng có thành tựu bây giờ, toàn bộ là bởi vì số mệnh cùng nỗ lực. Bản thân hắn huyết thống là kém cỏi nhất. Huyết thống là kém cỏi nhất. Cao Á Nam vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Dù sao Son Gouben tầng thứ quá cao. Không chỉ có nàng, thiên thần, võ thái đầu, kích dây thậm chí chúng Namek tinh nhân cũng đều là khó hiểu. Thật phục ngươi, bình thường rất thông minh. Làm sao lúc này ngu như vậy? Cao Á Tinh buồn cười nói. Nói đúng là... Ngươi cô phụ nếu là có ngươi một nửa huyết thống tốt. Hắn hiện tại đã là thông thiên triệt địa. Tầng thứ chí ít cao hơn 10 hơn 100 lần không ngừng. Làm sao có thể? Cao Á Nam thét chói tai. Nàng xinh đẹp đại con mắt trừng mắt về phía Son Gouben. Sau đó liền lắc đầu. Vậy mới không tin. Cô, ngươi đây là trong mắt tình nhân ra tây thi. Ta vậy mới không tin đâu. Thiên thần, võ thái đầu, kích dây liếc nhau, đối với Cao Á Tinh lời nói, bọn họ cũng là sờ không được đầu não, không biết có nên tin hay không, nếu quả thật là huyết thống yếu, cái kia tu hành độ khó quả thực hàng trăm hàng ngàn lần đề thăng. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, hắn ánh mắt nhìn về phía Son Gouben, người đem khí thả ra ngoài ta xem một chút, là... Vâng, đúng, đại trưởng lão, Son Gouben liền buông ra bão đan ngồi khố, đồng thời đem khí một chút ra bên ngoài phóng thích, dù sao nơi đây mọi người tầng thứ quá thấp, trải qua cường giả cũng quá ít, nhất cao không quá lúc trước cái kia khen giai đệ nhất phân đội cùng bây giờ bên trong le cái này. Cái tầng thứ mà Son Gouben khí lại quá cường đại, nếu như một hơi thở phóng xuất, cái kia tạo thành uy áp quá sợ hãi. 100 điểm, 1000 điểm, 1 vạn điểm, mặc dù Son Gouben cực kỳ chậm rãi phóng thích, có thể dần dần chu vi ngoại trừ Cao Á Tinh, bên trong le bên ngoài, rất nhiều người đều cái trán bắt đầu xuất mồ hôi. 2 vạn, 30 ngàn, 40 ngàn, làm Son Gouben khí phóng thích đến 40 ngàn lúc, một số người đều có chút hai đùi run lên. 10 vạn, 200 ngàn, 300,000. Son Gouben khí vẫn như cũ đang không ngừng tăng cường lấy. Bốn phía mỗi một người đều đã sắc mặt tái nhợt. Tuy là những người này từng tái thích ứng năng lực đều rất tốt, nhưng là Son Gouben khí vẫn luôn ở tăng cường. Hơn nữa tốc độ dường như còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Cũng để bọn họ thích ứng có một ít theo không kịp. Bỗng nhiên, có thể. Đại trưởng lão tiếng âm vang lên. Son Gouben nghi hoặc nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão mồ hôi trán như mưa chảy xuôi. Trong mắt hắn đều là kinh hãi. Son Gouben, người dĩ nhiên tu luyện tới cường đại như vậy. Cái này nếu như quy ra tiền thành sức chiến đấu, sợ là có 1 triệu đi. Đại trưởng lão coi là không sai. Theo trong vũ trụ thông hành cường độ tính toán, đúng là 1 triệu. Son Gouben nói rằng, 1 triệu nha. Đại trưởng lão trong mắt lộ ra kinh hãi. Không nghĩ tới thật có thể có người đem khí đề thăng tới mạnh mẽ như vậy trình độ. Ta xem như là khai nhãn giới. Đại trưởng lão, Gouben khí mới, chỉ có, vừa mới bắt đầu phóng thích. Ngươi làm sao lại? Cao Á Tinh dò hỏi. Quả thực, Son Gouben sở hữu gần 700 triệu khí. 1 triệu hoàn toàn chính xác xem như là mới bắt đầu khởi bước. Chỉ là nàng lời này rơi đối với người khác trong tai, cũng là từng cái sắc mặt cổ quái. Hiện tại Son Gouben khí đã để bọn họ run như cầy sấy, thậm chí đều có một loại đứng cũng không vững cảm giác. Hơn nữa bọn họ mặc dù không minh bạch 1 triệu đại biểu cho rất mạnh, nhưng là 1 triệu chữ số thoạt nhìn cũng rất đáng sợ. Quan trọng nhất là bọn họ cảm giác được Son Gouben đề thăng khí phía sau mang tới uy áp. Loại này uy áp mặc dù là không hiểu được khí cảm thấy người cũng có thể bản năng cảm giác được. Bởi vì Son Gouben tiên sinh tầng thứ đã vượt qua ta nhiều lắm. Đại trưởng lão chậm rãi nói, tầng thứ vượt qua nhiều lắm. Từng cái nghi hoặc, Son Gouben trong lòng hơi động. Đại trưởng lão, là không phải ngươi không cách nào thay ta dẫn đạo tiềm lực. Son Gouben liền dò hỏi. Lúc này Son Gouben cũng nhớ tới trong Long Châu một cái làm sao cũng nghĩ không thông tình tiết. Đó chính là đại trưởng lão thay Son Gohan dẫn đạo tiềm lực. Lấy Son Gohan cái loại này đáng sợ tới cực điểm cự đại tiềm lực. Theo lý thuyết đại trưởng lão có thể cho hắn trong nháy mắt trở nên cường đại tột cùng. Nhưng là đại trưởng lão thay hắn dẫn đạo tiềm lực, cuối cùng chỉ là để hắn cường độ tăng lên tới đáng thương 1.4 vạn. Không sai, bất kỳ cái gì sự tình đều phải cần trả giá bằng nhau lực lượng. Ngươi cường đại như vậy cường giả, vô luận thân thể, vẫn là ý chí, tinh thần lực đều xa cao hơn nhiều ta. Người như ta làm sao có thể dẫn đạo ra bên trong cơ thể ngươi tiềm lực? Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thì ra là thế. Son Gouben gật đầu. Đáng tiếc, thiên thần, Big J, võ thái đầu thậm chí bao gồm Cao Á Nam đều rất tiếc hận đồng tình nhìn Son Gouben. Dù sao, cái này nhưng là một cái cơ hội tốt. Nhìn võ thái đầu sẽ biết. Kết quả cư nhiên đúng như vậy. Son Gouben ngược lại là một mảnh thản nhiên. Đi tới một bên. Kế tiếp, vị nào khách nhân cần ta hỗ trợ dẫn đạo tiềm lực? Nhưng chỉ có lần thứ 2 cơ hội. Đại trưởng lão nhìn về phía thiên thần, Big J, Cao Á Nam, Cao Á Tinh 4 người. Ta là không cần. Cao Á Tinh mỉm cười. Nếu nói như vậy, PJ, ngươi và vị cô nương kia đi thôi. Thiên thần đè xuống kỳ vọng trong lòng nói rằng, thiên thần, PJ chỉ là một người hầu. PJ lắc đầu, vẫn là thiên thần ngài lên đi. Ai nói ngươi chỉ là người hầu? Chúng ta có thể là bằng hữu. Thiên thần nói, thiên thần, PJ thương lượng lúc, Cao Á Nam đã không khách khí đi tới đại trưởng lão bên người. Rất nhanh một cổ cường đại khí dâng lên. 6800, Son Goban trong lòng gật đầu. Cô nương, trên người ngươi còn cất giấu bất khả tư nghị tiềm lực. Ta chỉ có thể thay ngươi dẫn đạo ra những thứ này. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên thần cùng PJ. Thiên thần, ngươi tới đi. PJ cùng thân phận của ngươi bất đồng. Nếu như lực chiến đấu của hắn xa cao hơn nhiều ngươi, cái này căn bản cũng không giống như nói. Son Goban nói rằng, cái này, được rồi, thiên thần cũng biết như vậy không tốt. Kết nối với trước, thiên thần chiến đấu sau cùng lực là 8000, so với Cao Á Nam đều cao hơn 1000. Được rồi, sự tình giúp xong, Son Goban ngươi nhanh lên tiễn bọn họ trở về địa cầu. Chúng ta xong đi xem giới phương bọn họ đánh lộn. Cao Á Nam vẻ mặt tung tăng kêu lên. Nếu không, đi trễ, sai rớt trò hay thì thật là đáng tiếc. Ngươi cho rằng 4 cái giới phương cũng có ta như vậy thuấn gian di động năng lực nha. Son Goban cười chửi một câu. Sau đó nhìn về phía thiên thần. PJ, võ thái đầu. Son Goban, võ thái đầu nhướng mày. Có thể hay không cũng mang ta đi quan sát giới vương chóc nã khen dai. Ngươi, Son Goban nhướng mày, tuy là với hắn mà nói, mang bao nhiêu người đi cũng không có vấn đề gì. Có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Son Goban, thiên thần cũng đầy nghi ngờ kỳ vọng nhìn về phía Son Goban. Khen dai sự tình, như không giải quyết, ta luôn cảm thấy trong lòng khó an. Có thể hay không ngươi chỉ tặng PJ trở về, cũng mang ta tới quan sát. Địa cầu sự tình tạm thời có Ca Lai đại nhân thủ hộ. Sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. PJ cũng muốn đi. PJ trừng mắt tròn vo con mắt nói rằng. Các ngươi, Son Goban có chút hơi khó. Trước đây ta ở địa cầu lúc, người người ca tụng, thậm chí được gọi là bắc đầu võ lâm. Nhưng là một lần này sự tình để ta biết, chính mình võ đạo tu vì là biết bao nực cười. Võ thái đầu trong mắt thoáng hiện thần sắc kiên nghị. Son Goban tiên sinh, làm ơn tất mang ta lên. Ta muốn thấy xem thế gian nhất đỉnh phong cường giả là dạng gì. Như vậy mặc dù là tương lai không cách nào bước trên một bước kia, cũng chết cũng không tiếc. Son Goban tâm run lên. Son Goban, mang ta lên a. Thiên thần cũng trầm giọng nói. Làm vì một cái địa cầu thiên thần, ta làm được rất không xứng trước. Cái này cũng không phải ta không biết tiến thủ, kỳ thực ta đã cực kỳ nỗ lực. Ta nghĩ ta thiếu gì đó rất nhiều, mà kiến thức chính là thiếu hạng nhất. Ta không muốn ngồi giếng nhìn trời, ta cũng muốn nhìn một chút cái này một cái trong vũ trụ ác ma có bao nhiêu đáng sợ. Xin mang bên trên PJ. PJ ông thanh nói. Cái này, Son Goban chủ trừ, mang theo mọi người tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là Son Goban cực kỳ minh bạch, 4 cái giới vương cùng Bozek một phe thực lực sai biệt không nhỏ. Tuy là cuối cùng 4 cái giới vương đem Bozek một người phong ấn, có thể quá trình tuyệt đối là 4 đại giới vương thụ ngược đãi quá trình. Cuối cùng còn phải hắn Son Goban xuất thủ, cho dù ai cũng không muốn chính mình chuyện mất mặt bị ngoại nhân chứng kiến. Huống giới vương, uy, các người đây cũng quá làm người khác khó chịu a. Cao Á Nam chống nạnh uống kêu, mấy cái côn đồ cùng giới vương cũng đều là thân thủ thông thiên người. Bọn họ đánh lộn là thần tiên đánh lộn, Son Goban mặc dù so sánh lại chúng ta mạnh mẽ một điểm, cũng thuộc về phàm nhân, cái gọi là thần tiên đánh lộn phàm nhân tao ương, người khác tránh né còn đến không kịp. ngươi còn để hắn mang theo các ngươi đi. Hắn mang theo ta và cô đã quá khó khăn. Nếu như mang theo các ngươi, đến lúc đó chiếu không chú ý được tới, các ngươi chết người nào chịu trách nhiệm? Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Vích Dây sửng sốt, lập tức thần sắc ảm đạm. Cao Á Nam nói xong hoàn toàn chính xác có lý. Son Gouben tuy là mạnh mẽ, thậm chí có 1 triệu trở lên khí, nhưng là có thể mạnh hơn giới vương. Còn có cô ngươi cũng là. Cao Á Nam lại trừng mắt về phía Cao Á Tinh. Bọn họ bức nam nhân ngươi. Ngươi cũng không đứng ra nói chuyện. Còn phải ta tới giúp ngươi. Ngươi còn cười. Thật phục ngươi. Cao Á Tinh trắng Cao Á Nam liếc mắt. Nàng đương nhiên cười. Người khác không hiểu. Nàng chẳng lẽ còn không hiểu Son Gouben bản lĩnh. Son Gouben có thể hay không dẫn chúng ta xa xa quan sát? Võ Thái Đầu thử thăm dò nói. Ta muốn miễn là cách trong chiến đấu đủ xa, cũng sẽ không để cho ngươi. Son Gouben quét Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Vích Dây liếc mắt. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi. Thực sự, thật tốt quá. Vích Dây thật cao hứng. Son Gouben, làm phiền ngươi. Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Vích Dây nhãn thần một cái tử minh sáng bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.